Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, thứ 387 chương cuối cùng một trận chiến. Dạ Phi Nhi, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đồng thời lắc mình chống lại những thứ ấy tộc phái trưởng môn nhân. Thương Ưng theo sát ở Dạ Phi Nhi bên người, thiếp thân bảo vệ. Tứ đại hộ pháp lấy ra ống phóng rocket ẩm những thứ ấy cha cha, Dạ Phi Nhi quay đầu lại nhìn về phía Thanh Ảnh chờ người. Hảo Liệt, chủ mẫu, chúng ta liền thích trực tiếp dùng ẩm, Phi Ảnh vui vẻ tuét miệng cười to. Đánh xong cuối cùng này một trận chiến, là có thể hồi thượng giới, đại gia thêm giàu, Dạ Phi Nhi đối chiến còn không quên cho mọi người bơm hơi. Hảo Liệt, giết a! Mọi người kích tình bắn ra bốn phía, sĩ khí bành trướng, giết sạch Quang A, Vân Hàm Ly, Mạch Trần, Bắc Minh Phàm, Vân Phạm, Bắc Minh Thành, Xích Diễm chờ người một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, làm nhiều việc cùng lúc giết kẻ địch. Trên trời Lãnh Ngạo và Long Kỳ đang đại chiến, Long Kỳ long hồn đã hắc hóa, theo trong miệng hắn phun ra nồng nặc hắc khí, Lãnh Ngạo lắc mình né tránh. Hắc khí đánh vào đám mây thượng, lập tức đem khắp Vân Đô cắn nuốt sớt, người chợt bắt đầu ma hóa, bản tôn lưu ngươi không được. Lãnh Ngạo nhìn đám mây vừa mới vừa biến mất kia phiến thiên còn lộ ra hắc khí, trong lòng cả kinh, long một khi ma hóa liền sẽ biến thành ma long, hơn nữa còn là bị luyện hóa ma long, thiên hạ sẽ kiếp nạn trọng trọng, phần thiên. Mau giết bọn họ đang ma hóa, Lãnh Ngạo đối xa xa đang đối chiến phần thiên một tiếng gào thét. Thanh âm cấp thiết, là, ra ra, Long yêu, sinh tiền ngươi là ta Long tộc kẻ phản bội. Sau khi chết vậy mà cam nguyện xa ngã muốn trở thành biến thành ma. Ra ra không để cho các ngươi hồn bay phách lạc liền là bởi vì ngươi các đều là Long tộc con cháu. Nhưng là các ngươi lại còn muốn tiếp tục tiếp tay cho giặc. Kia cũng đừng trách phần thiên vô tình, phần thiên lập tức khôi phục bản thể. Dùng thân thể cuốn lấy long yêu, hai cái long đánh nhau ở cùng nhau. Thiên tàng dư quang thấy trên trời phần thiên long khu, kinh hãi, không tốt, thế nào còn có một con rồng. Muốn giết ta, hừ, vậy ta liền ăn ngươi này ngoại tộc long yêu hừ lạnh. Nhìn đây là cái gì? Ba, phần thiên đầu rồng xoay qua đây. Đột nhiên đối long yêu đầu to mở ra cường quang đèn chiếu sáng. Thứ lạp, a, trên trời lập tức truyền đến long yêu thê lương tê kêu. Hắn đầu rồng lập tức đốt khởi đến, tròn vo long khu toát ra nồng đậm khói đen, từng khối đi xuống rụng, bị cường quang trích nướng tư vị rất toan thoải mái đi. Nhìn ở đồng tộc phân thượng, tiểu ra cho ngươi cái thống khoái, phốc phốc phốc. Phần thiên còn là không đành lòng, trực tiếp dùng hắn màu đen cực hỏa hiểu biết long yêu. Lãnh Ngạo nhìn thấy trong tay phần thiên đèn, dễ như trở bàn tay sẽ giết long yêu, mới nhớ tới Dạ Phi Nhi cũng cho hắn một, hắn lập tức theo trong không gian lấy ra đèn chiếu sáng. Một trưởng chụp lui long kỳ, nghiên cứu đánh như thế nào khai, xem xét hai mắt cũng chỉ thấy mấy màu đỏ cái nút. Không quản được nhiều như vậy. Mỗi đô đè, đột nhiên, ba, sáng, là quang mang chói mắt, lão bất hủ, ngài là sống đi trở về sao? Cầm một cái quỷ gì đông tây đang đùa sao? Long Kỳ nói chế nhạo lời, theo trong miệng phun ra hắc khí phun hướng Lãnh Ngạo, có thể giết ngươi thứ tốt, không tin thử xem thử, Lãnh Ngạo cười híp mắt nhìn Long Kỳ. Đem cường quang đèn chiếu sáng chiếu hướng Long Kỳ, a, cái quỷ gì đông tây? Bản vương thân thể thế nào bốc khói? Long Kỳ dãy dụa hắn cực đại đầu rồng, đau trên không trung không ngừng cuồn cuộn, an tâm đi đi, Lãnh Ngạo chút xuống linh lực, chém xuống một kiếm lăn lộn Long Kỳ, đem đầu của hắn toàn bộ cắt xuống, đầu ngón tay ngưng tụ dị hỏa thiêu Long Kỳ hồn thể. Tự tay giết hắn hậu nhân, Lãnh Ngạo trong lòng vẫn là rất khó chịu, bên kia, Tuyệt Vô Hàn và Thiên Tang hai trưởng tương đối. Xung quanh ầm ầm nổ tung, hai người khóe miệng đô chảy ra máu, muốn giết bản tổ, ngươi còn nộn điểm, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Thiên Tang nuốt xuống trong miệng máu tươi. Cắn răng nói, Rất tốt, ngươi cho là ngươi còn có thể tượng lần trước như nhau trốn. Nằm mơ đi, ngẩng đầu nhìn trên trời, Tuyệt Vô Hàn môi mỏng nhẹ khải. Kết giới, ngươi lúc nào thiết hạ kết giới? Thiên Tang phía sau lưng mát lạnh, chung quanh bọn họ có một to như vậy màu tím kết giới. Tài năng ở đối chiến chung lặng yên không một tiếng động thiết hạ kết giới. Người này quá đáng sợ, bất kể là ngươi thân thể còn là linh hồn, hôm nay cũng đừng nghĩ chạy ra bản đế kết giới này, Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng cười. Kia bản tổ liền trước hết giết ngươi, lại phá kết giới, Thiên Tang thúc dục trong tay hắc trượng. Phóng xuất ra nồng nặc hắc quang đánh úp về phía Tuyệt Vô Hàn. Đến đây đi, Tuyệt Vô Hàn tử tà kiếm cũng ong ong tác vang. Kết giới lý chói mắt linh lực và âm âm u hắc quang tương hỗ va chạm. Phát ra thanh âm chói tai, một tử một hôi hai cái thân ảnh như sao băng như nhau chớp động. Tuyệt Vô Hàn thân thể đột nhiên lấy biến đổi tam, ba người đồng thời chống lại Thiên Tang, đem Thiên Tang vây vào giữa đánh chết. Phân thân thuật, thượng cổ bí thuật, ngươi hội thật là không ít, Thiên Tang càng lúc càng hết hồn. Tuyệt Vô Hàn hơi thở sắc bén, hai phân thân cùng Thiên Tang đối chiến, hắn chân thân đột nhiên theo Thiên Tang trước mắt biến mất. Một trưởng vỗ về phía Thiên Tang phía sau lưng, tử tà kiếm thoát tay bay lên, trong nháy mắt biến thành thập đem nhất tề thứ hướng Thiên Tang. Phốc, phần kiếm thuật Thiên Tang thân thể bị thứ thành tổ ong vò vẽ. Hắc ma trượng đi, Thiên Tang cắn răng phóng xuất ra toàn thân hắc ma khí đánh vào hắc ma trượng. Nội, làm cuối cùng một bác, ném về phía Tuyệt Vô Hàn. Sắp chết dãy ruộng, Tuyệt Vô Hàn nhìn đánh úp về phía hắn hắc ma trượng. Thủ đoạn vừa chuyển ngũ chỉ thành chộp cấp tốc ngưng tụ một linh lực cầu. Vung tay lên đánh úp về phía cực nhanh bay tới hắc ma trượng. Thình thịch, hắc ma trượng cùng linh lực cầu song song nổ tung. Phốc phốc, dư ba đem hai người chấn được song song thổ huyết, Tuyệt Vô Hàn hai tay kết ấn đem Thiên Tang hồn phách cưỡng ép theo thân thể lý kéo ra ngoài. Cắn hồn châm đi, hắn nhấc tay đem thập căn cắn hồn châm trực tiếp đánh tiến Thiên Tang hồn phách. A, ngươi thật là độc ác, Thiên Tang mở miệng mắng to. Không sánh bằng ngươi, Tuyệt Vô Hàn hừ lạnh, hắn lấy ra một cơ quan lao, đem Thiên Tang hồn phách thu đi vào. Phốc. Triệt dụng kết giới hậu hắn phun ra một đại búng máu tươi. Thân thể thiếu chút nữa về phía sau đảo đi. Chủ thượng, mị ảnh bay tới đúng lúc đỡ hắn. Hết chương.